ông xã bạc tỷ là chủ nợ. Chương 67, 67, không truy cứu. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đúng vậy, bức ảnh trên màn hình chính là trò của cô ta khi nghe Cố Gia Huy định vạch trần bộ mặt thật của Tô Thư Nghi trong bữa tiệc lần này, mặc dù Lâm Bảo Châu rất vui nhưng lại cảm thấy chưa đủ tàn nhẫn. Nếu đã muốn hại Tô Thư Nghi thì phải hại cho triệt để, phải khiến cô mất hết danh dự, không bao giờ ngẩng đầu lên được trong giới thượng lưu. Vậy nên cô ta đã lén mua chụp người giúp việc của nhà họ Cố, đăng những bức hình trong tay cô ta lên. Khiến Tô Thư Nghi bị mọi người nhìn thấy dáng vẻ ghê tởm ấy. Từ đó, dù Tô Thư Nghi có ly hôn với Cố Mặc Ngôn, với tính cách sĩ diện của Cố Gia Huy, anh ta chắc chắn sẽ không thể tiếp xúc hay qua lại gì với Tô Thư Nghi nữa. Lâm Bảo Châu đắc ý suy nghĩ, chờ tới lúc Tô Thư Nghi bị nhà họ Cố đuổi ra khỏi nhà. Nhưng không ngờ lúc này Cố Mặc Ngôn đột nhiên lên tiếng. Lời nói ra khiến nụ cười trên mặt cô ta lập tức cứng đờ. Ông nội nói đúng, có lẽ Thư Nghi không có tư cách làm con dâu nhà họ Cố. Khi Cố Mặc Ngôn nói ra nửa câu đầu, sắc mặt Tô Thư Nghi càng tái nhợt hơn, nhưng anh nhanh chóng nói tiếp. Nhưng vợ cháu không cần nhà họ Cố thừa nhận, Tô Thư Nghi không thể tin được, vừa ngẩng đầu lên đã bắt gặp ánh mắt của Cố Mặc Ngôn. Đôi mắt anh như viên đá thủy tinh núi lửa, trong sự bình tĩnh ẩn chứa một phần kiên định. Nhiệt độ từ lòng bàn tay anh xuyên qua làn da từ từ truyền đến như thể đang hòa tan trái tim giá rét của cô. Tô Thư Nghi đột nhiên cảm thấy sống mũi cay cay. Ông cụ Cố cũng sững sờ, Cố Thành Vũ ở bên cạnh không nhịn được bèn nhỏ giọng quát. Cố Mặc Ngôn, cậu nói chuyện với ông nội kiểu gì vậy? Cưới loại người phụ nữ không an phận thủ thường này sẽ làm mất thể diện của nhà họ Cố chúng ta, cậu mau nhận lỗi đi. Lúc này Cố Mặc Ngôn mới chậm rãi rời mắt khỏi Tô Thư Nghi, lạnh lùng nhìn sang Cố Thành Vũ. Chỉ một ánh mắt nhưng lại khiến Cố Thành Vũ có cảm giác như rơi vào hầm băng. Cố Thành Vũ, Cố Mặc Ngôn gọi thẳng tên Cố Thành Vũ, giọng anh lạnh đến mức như muốn đóng băng. Người phụ nữ của tôi, anh bớt khoa tay múa chân lại đi. Sắc mặt Cố Thành Vũ trắng bệch, ông ta muốn nói gì đó, nhưng ông cụ Cố ở bên cạnh đã đột nhiên ho nhẹ một tiếng. Cố Thành Vũ lập tức không dám nhiều lời, chỉ nhìn về phía ông cụ Cố. Chuyện này cần phải bàn bạc lại. Dù sao cũng là người phụ nữ được Cố Mặc Ngôn cưới hỏi đàng hoàng. Ông cụ Cố bình tĩnh nói với giọng điệu khó lường. Đừng vì một số lời đồn ác ý mà để nội bộ gia đình lục đục với nhau. Lần này Tô Thư Nghi cũng không thể không sững sờ. Cô không biết nhiều về ông cụ Cố lắm, nhưng người ngoài đều nói ông cụ là một người cực kỳ tàn nhẫn và quyết đoán, nếu không thì ông cụ đã không thể tự tay gây dựng nên sự huy hoàng của nhà họ Cố. Nhưng cô không ngờ ông cụ lại dễ tính như vậy. Cô làm nhà họ Cố mất thể diện trước mặt nhiều người thế mà ông cụ không truy cứu sao? Cả Cố Thành Vũ và Cố Mặc Ngôn đều rất ngạc nhiên trước phản ứng của ông cụ Cố, nhưng dù sao hai người cũng biết ông nội nhà mình luôn nói sao làm vậy, do đó họ không dám nói thêm gì nữa. Người không cam lòng nhất ở đây là Lâm Bảo Châu. Cô ta trợn tròn mắt, gần như không thể tin vào tai mình. Cô ta cứ tưởng lần này mình nhất định sẽ có thể hủy hoại Tô Thư Nghi triệt để, khiến cô mất hết danh dự, bị đuổi ra khỏi nhà. Nhưng không ngờ lại không có chuyện gì xảy ra. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cố Mặc Ngôn không hề ghét bỏ dáng vẻ của Tô Thư Nghi, thậm chí cả ông cụ Cố cũng không truy cứu. Rốt cuộc chuyện này là sao? Trong lòng không thể cảm chịu, Lâm Bảo Châu bất chợt buột miệng mà không hề suy nghĩ. Cụ ơi, đây sao có thể là lời đồn được ạ? Tất cả đều là thật cơ mà. Nhưng Lâm Bảo Châu còn chưa nói hết lời, ông cụ Cố đã ngẩng đầu lên. Ánh mắt sắc bén khiến cô ta sợ không nói nên lời. Con bé không hiểu chuyện này từ đâu ra thế. Ông cụ Cố lạnh lùng quát. Cô được phép gọi tôi là cụ à, cô phải nhớ cô còn chưa được gả vào nhà họ Cố chúng tôi đâu. Bớt soi mói chuyện của nhà họ Cố chúng tôi lại đi. Lần này Lâm Bảo Châu thật sự sợ đến choáng váng, hối hận đến mức mồ hôi lạnh chảy ròng ròng. Cô ta thật sự không ngờ ván cờ mà mình đã tốn công sức để bố trí lại không hãm hại được Tô Thư Nghi. Ngược lại còn khiến mình để lại ấn tượng xấu cho ông cụ Cố. Cô ta không dám nói gì nữa, chỉ cúi đầu xuống, hàm răng trắng như muốn cắn rách bờ môi đỏ. Tại sao, rốt cuộc là tại sao? Tại sao người phụ nữ Tô Thư Nghi này luôn may mắn như thế, tại sao đánh mãi mà không chết? Trong bữa cơm tiếp đó, tất cả mọi người đều ăn một cách rất yên lặng. Vất vả lắm mới ăn xong, mọi người đi qua đại sảnh kế bên phòng ăn để khiêu vũ. Ban nhạc đang biểu diễn trên sân khấu. Tiếng nhạc du dương vang lên trong đại sảnh rộng rãi, vô số đôi nam nữ ôm nhau, nhẹ nhàng khiêu vũ. Người phục vụ cầm rượu sâm panh và rượu vang qua lại giữa đám đông. Những người không khiêu vũ thì tụng năm tụng ba với nhau, chuyện trò vui vẻ.